Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, hai cái mỹ nữ. Lớn nhỏ ăn sạch, Diệp Thiên đè xuống nội tâm kinh ngạc, cùng Phương Hoa yếu đuối không xương đầu ngón tay, tượng trưng nắm một chút, dù sao là lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Thiên cũng không dám biểu lộ ra quá phận cử động. Một bên Trình Điệp Y, tuyệt mỹ trên gương mặt đều là không che giấu được hoan hỉ nụ cười. Sợ Diệp Thiên không biết nàng tồn tại giống như, lại mềm mại, giải thích rõ nói, Diệp đại ca, vị này là ta tiểu, Di, ta lần trước nói cho ngươi tiểu, Di, chính là nàng, trước đó vài ngày, Diệp Thiên theo đèn lồng đỏ đại bãi tắm cứu ra Trình Điệp Y về sau. Lo lắng Trình Điệp Y lại sẽ bị người để mắt tới, cho nên tự mình đem Trình Điệp Y đưa đến Đoàn Sơn, đứng tại đường cái đối diện, thẳng đến trông thấy một mỹ phụ nhân đem Trình Điệp Y đưa vào trong cư xá, Diệp Thiên mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Lúc đó khoảng cách khá xa, Diệp Thiên không nhìn thấy mỹ phụ nhân ngũ quan, bây giờ nghĩ lại, lúc đó mỹ phụ nhân hẳn là trước mắt Phương Hoa. Chỉ là, Diệp Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Phương Hoa ngũ quan dung mạo sẽ cùng Phương Viện cơ hồ là giống như đúc. Chẳng lẽ hai người song sinh tỉ muội, lại hoặc là chỉ là trùng hợp. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Diệp Thiên cùng Phương Hoa nắm tay hình ảnh rơi ở trong mắt Hoàng Trùng, lần nữa làm cho Hoàng Trùng quyết định. Hôm nay bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Đoạn thời gian trước, Hoàng gia nhiều lần trắc trở, cầm xuống một mảnh thương nghiệp sử dụng đất, dự định hướng bất động sản thị trường tiến quân. Tại hôm qua tổ chức tiệc ăn mừng, mà Phương Hoa thì là Hoàng gia trọng yếu đối tác một trong. Tự nhiên cũng tại danh sách mời. Hôm trước, Phương Hoa mang theo Trình Điệp Y theo Giang Thành đường xa mà đến, Hoàng Trùng tại trên yến hội nhìn thấy Phương Hoa cùng Trình Điệp Y hai nữ lúc, không khỏi kinh động như gặp thiên nhân, một cái thành thục diễm, lệ, gợi cảm vũ mị, một cái thanh xuân sức sống, hồn nhiên đáng yêu, hắn bản năng muốn lớn nhỏ ăn sạch, đem hai nữ thu nhập hậu cung, sau đó hai ngày này, hắn tại hai nữ trước mặt, đại hiến ân cần, nỗ lực gây nên hai nữ chú ý. Thế mà, bất luận là Phương Hoa, vẫn là Trình Điệp Y, đều thẳng tiếp coi hắn là thành không khí, căn bản không để ý hắn. Mà bây giờ Phương Hoa vậy mà chủ động cùng Diệp Thiên nắm tay. Trình Điệp Y càng là mở miệng một tiếng, Diệp đại ca, xưng hô, truyền vào Hoàng Trùng trong tai. Cái này khiến Hoàng Trùng cảm thấy thật sâu sỉ nhục, càng đối Diệp Thiên hận thấu xương, đồng thời cũng kiên định hắn muốn đem Phương Hoa cùng Trình Điệp Y đối với Kiều Hoa cầm hạ quyết tâm. Tam thiếu, vị này Diệp tiên sinh, là bằng hữu ta, có thể hay không cho ta ca mặt mũi? Phương Hoa lạnh như thu thủy đôi mắt, theo Hoàng Trùng trên mặt khẽ quét mà qua. Nhất thời làm đến thất bại hướng tim đập rộn lên, khó có thể tự chế, mà Phương Hoa thì tiếp tục khẽ mở đỏ thắm môi, ôn nhu mở miệng nói, sự kiện này dừng ở đây có thể chứ? Tàng ngao tiền bồi thường do ta trả cho ngươi. Phương Hoa mặc dù là thương lượng giọng điệu, nhưng sắc mặt toát ra lại là không thể nghi ngờ ý vị, người sáng suốt đều nhìn ra được. Nàng muốn ra sức bảo vệ Diệp Thiên, làm tại trên đường sờ soạng lần mò nhiều năm Hoàng Trùng, đương nhiên cũng nhìn ra Phương Hoa chân thực dụng ý. Chỉ là, kể từ đó, càng làm cho hắn đối Diệp Thiên hận đến nghiến răng. Lúc trước, có Vương Phong vì Diệp Thiên ra mặt, hiện tại, lại có chính mình ái mộ nữ nhân Phương Hoa, vì Diệp Thiên gánh trách nhiệm, đối với Hoàng Trùng mà nói, không thể nghi ngờ là một lần lại một lần vô hình đánh mặt. Mỗi một lần đều đánh cho hắn không còn mặt mũi. Không được, Hoàng Trùng trả lời rất kiên quyết, cùng Phương Hoa đối thoại, tận khả năng ngăn chặn lửa giận, còn duy trì mấy phần phong độ thân sĩ. Phương phu nhân, đây là ta cùng tiểu tử kia sự tình, còn xin ngươi đừng nhúng tay. Huống chi, nam nhân ở giữa sự tình, nữ nhân các ngươi cũng không phương diện tham dự. Phương Hoa cưỡng ép ra mặt, không chỉ có là Hoàng Trùng cảm thấy ngoài ý muốn, thì liền Diệp Thiên cũng có chút chấn kinh. Diệp Thiên nghĩ lại, có lẽ là bởi vì lúc trước chính mình cứu Trình Điệp y duyên cớ. Phương Hoa bây giờ vì chính mình ra mặt, cũng là vì báo ân. Thiên Diện hơi có vẻ ghen tuông thanh âm, ngưng tụ thành một đường, lại vào lúc này truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên ca ca, hai cái này mỹ nhân có phải hay không là ngươi lão tình nhân cùng tiểu tình nhân a? Đại phong tình vạn trùng, tiểu thanh thuần mềm mại, mỹ, ai, ngươi thật đúng là trời sinh phong lưu loại a, làm cho nhiều như vậy nữ nhân, đối ngươi khăng khăng một mực, thích đến chết đi sống lại, thật không biết ngươi đời trước, có phải hay không cứu vãn toàn vũ trụ sinh vật. Diệp Thiên một mặt đắng chát, không biết nên làm sao cùng Thiên Diện giải thích, chính mình cùng Trình Điệp y cũng chỉ là từng có gặp mặt một lần, mà cùng Phương Hoa thì còn là lần đầu tiên gặp mặt. Đối mặt Hoàng Trùng không chịu nhượng bộ cường thế thái độ, Phương Hoa cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, trong giọng nói mang theo cây kim so với cọng dâu không sợ ý vị, có nhiều thâm ý lạnh giọng đáp lại nói: Tam thiếu, nếu như ta càng muốn nhúng tay sự kiện này đâu? Phàm là chạy không khỏi một cái ý chữ, bên trong đúng sai thị phi ai cũng rõ ràng, ta đã cho ngươi một cái hạ bậc thang, người khác không biết tốt xấu. Phương phu nhân, đây là Thiên Kinh, không phải Giang Thành, cho dù là tại Giang Thành, ngươi cũng đừng quên, trượng phu ngươi đã chết, không còn là ngồi ở vị trí cao quan viên, như là đã vạch mặt. Hoàng Trùng cũng không còn cho Phương Hoa mặt mũi, cười lạnh giễu cợt nói: Ta hy vọng ngươi có thể bày chính vị trí của mình. Ngươi đã không còn là quan thái thái, giả dụ không phải trượng phu ngươi lúc còn sống cùng hoàng gia kết giao mật thiết, chỉ bằng ngươi là căn bản không có tư cách bị hoàng gia mời. Ngươi quý có tự mình hiểu lấy, mang theo ngươi cháu gái một bên đợi đi, sau đó bản thiếu sẽ đích thân theo ngươi nói chuyện ngươi cùng ngươi cháu gái sau này kết cục vấn đề. Tốt nhất đường ra cũng là đều làm bản thiếu nữ nhân, có bản thiếu bảo kê các ngươi có lẽ còn có mấy ngày ngày sống dễ chịu. Trong miệng nói chuyện, Hoàng Trùng liên tục hướng về phía Phương Hoa phất tay, ra hiệu Phương Hoa lui sang một bên. Phương Hoa ho nhẹ một tiếng, đại mi dương lên, đối mặt Hoàng Trùng phách lối khí diễm, thình lình vẫn như cũ mặt không đổi sắc, uyên đình núi cao sừng sững giống như đứng tại chỗ. Thanh âm lại biến đến lạnh lùng như băng, bùi ngùi thở dài nói: Tam thiếu, ngươi thật là một cái ngu xuẩn gia hỏa, hoàng gia có ngươi dạng này con cháu, thật sự là hoàng gia sỉ nhục. Ta lần nữa nhắc lại, vị này Diệp tiên sinh, ngươi thật không thể trêu vào, đã ta khuyên nói vô dụng, vậy ngươi liền đợi đến tiếp nhận hắn phẫn nộ diễm hỏa đi. Nói chuyện, Phương Hoa bước ra một bước, thon dài hai tay, thật to địa mở ra, đem Diệp Thiên bọn người cản tại sau lưng, không có bất kỳ cái gì tân trang vật che lấp trên cánh tay. Da tuyết ngọc, cơ hoàn toàn bại lộ trong không khí, tản ra như dương chi bạch ngọc nhu hòa lộng lẫy. Phương Hoa cử động, không thể nghi ngờ là thà chết, cũng muốn bảo vệ Diệp Thiên. Ngươi muốn động Diệp tiên sinh, trước hết giết ta. Phương Hoa tuyệt mỹ thành thục gợi cảm trên dung nhan, hiện ra không che giấu được quyết tuyệt chi sắc, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng bắn ra, đi ra, tràn ngập nói năng có khí phách, kiên quyết khí thế, lạnh lùng ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Hoàng Trùng trên thân. Sau lưng Trình Điệp y nghẹn ngào gào lên nói: Tiểu Di ngươi, Tiểu Điệp, Diệp tiên sinh lúc trước cứu ngươi. Lần này Diệp tiên sinh gặp phải khó khăn. Chúng ta không thể không đếm xỉa đến. Làm người cần phải tri ân đồ báo. Hiểu chưa? Phương Hoa ý vị sâu xa mở miệng cảnh cáo Trình Điệp Y nói. Cho dù là chỉ có sức mọn, cũng phải đem hết toàn lực mới có thể xứng đáng lương tâm mình. Chúng ta tuy nhiên yếu đuối nữ lưu thế hệ, nhưng chúng ta kiên định tính cách lại quyết không thể nam nhân yếu kém. Trình Điệp Y trọng trọng, gật đầu, ừ, một tiếng, sau đó bước nhanh đi đến Phương Hoa trước mặt, cùng Phương Hoa đứng sóng vai, không hề sợ hãi trực diện lấy Hoàng Trùng, chém đinh chặt sắt nói, Tam thiếu, ta cũng không sợ ngươi. Ngươi muốn động ta Diệp đại ca, trừ phi trước hết giết ta. Lại là mình nhìn chúng hai nữ nhân, lần nữa nghiêng về một phía đứng tại Diệp Thiên trong trận doanh. Cùng mình trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Cái này khiến Hoàng Trùng lửa giận trong nháy mắt ấp ủ đến cực hạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.